Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 764, Linh Cung. Bất chi bất giác bây giờ, nguyên lai ta đã cũng coi là một cái cường giả. Mạc Hà quét mắt qua một cái toàn bộ chiến trường, trong lòng vô số suy nghĩ, cuối cùng hội tụ thành như vậy một câu nói. Ngay sau đó, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn về chiến trường bên trong một nơi, nơi đó đang có hai vị kim tiên cường giả ở giao thủ. Trong đó nhân tộc kim tiên, hiện tại đã rơi vào hạ phong, đang ở đối phương trong tay khổ khổ chống đỡ. Mạc Hà suy tính mình muốn không nên đi qua hỗ trợ. Tựa hồ là cảm thấy Mạc Hà ý tưởng, mới vừa yên tĩnh đi xuống không lâu mấy đạo linh tộc kim tiên trong khí tức. Lại có một đạo hơi thở xuất hiện ở Mạc Hà cảm giác trong phạm vi. Đồng thời cái này hơi thở, mơ hồ ở áp chế Mạc Hà, hoặc giả nói là đang cảnh cáo trước Mạc Hà. Kim tiên hậu kỳ, cảm ứng được cái này hơi thở cường độ, Mạc Hà trong lòng không sợ hãi chút nào, phản ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Nếu như bằng vào thông thường thủ đoạn, kim tiên hậu kỳ đối thủ, hắn hiện tại vẫn không đánh thắng, nhưng chỉ cần dùng hết thiên hà trận đồ, Mạc Hà có lòng tin trấn áp hắn. Mạc Hà hiện tại đã dậy rồi vận dụng thiên hà trận đồ tâm tư. Nếu là có như vậy một người đối thủ xuất hiện ở trước mắt, vậy hắn liền sẽ không chút do dự phát động. Dẫu sao đây là đang hai tộc trên chiến trường, mình thành tựu nhân tộc một phe cường giả, chính là phải không ngừng mở rộng nhân tộc một phe ưu thế. Tựa hồ cảm thấy Mạc Hà hơi thở khiêu khích, trong hư không đột nhiên bây giờ xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thân cao lớn cỡ 5 mét cỡ đó, vóc người nhìn như nhỏ dài, phảng phất như là đũa thành tinh vậy. Thấy đối phương như vậy tướng mạo, Mạc Hà lập tức nhớ lại hắn đã từng và đối phương có duyên gặp qua một lần. Chỉ là khi đó hắn tu vi còn thấp, đối phương hẳn không sẽ đối với hắn có ấn tượng gì. Ở đạo thân ảnh này xuất hiện sau đó, Mạc Hà bên tai vang lên như có như không thanh âm, đó là nhân tộc một khối âm thầm cường giả đang hỏi hắn, phải chăng cần giúp Mạc Hà giải quyết đối phương. Dẫu sao trước mắt cái này kim tiên, bề ngoài mặc dù dáng dấp có chút tức cười, nhưng là thật kim tiên hậu kỳ cường giả. Đối mặt như vậy cường giả, Mạc Hà kim tiên sơ kỳ tu vi, nhiều ít sẽ cho người cảm thấy có chút không yên tâm. Lặng lẽ cự tuyệt vị kia âm thầm nhân tộc kim tiên, Mạc Hà không có chút do dự nào, huyền nguyên hồ lô ngay tức thì hiện lên ở hắn đỉnh đầu. Thả ở trong đó uẩn dưỡng thiên hà trận đồ từ huyền nguyên hồ lô bên trong bay ra. Sau đó ngay tức thì mở ra, ở thiên hà trận đồ xuất hiện nháy mắt, chung quanh trong tinh không tinh thần lực, liền bắt đầu điên cuồng hướng trong thiên hà trận đồ hội tụ. Làm trận đồ triển khai ngay tức thì, một cổ tiếng nước chảy, bỗng nhiên từ chiến trường tuyệt đại đa số nhân tâm để vang lên. Ngay sau đó, một cái cuồn cuộn thiên hà liền xuất hiện ở trong tinh không. Vậy nguyên bản dựa vào tương đối gần đang giao chiến người, tại thiên hà xuất hiện trong nháy mắt, toàn đều lựa chọn nhanh chóng lui về phía sau. Động tác hơi chậm một chút, lại là trực tiếp bị cuốn vào trong thiên hà. Tốt ở chung quanh giao thủ đều là kim tiên cảnh giới cường giả, chưa đến nỗi đang bị cuốn vào trong thiên hà sau đó không phản kháng chút nào lực, liền bị trực tiếp nuốt mất, mà là rối rít thi triển ra bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Hơi có chút chật vật từ trong thiên hà thoát khỏi, Mạc Hà đứng tại trên thiên hà, dưới chân chính là cuồn cuộn nước thiên hà, mà hắn phía trước, tên kia vóc người nhỏ dài linh tộc kim tiên, giờ phút này vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Mạc Hà không phải lần thứ nhất thi triển ra thiên hà trận đồ, đối với hắn loại thủ đoạn này, linh tộc một khối có rất nhiều người đều đã ở trong lòng chú ý đứng lên. Dẫu sao trong thiên hà, đã mai táng một vị kim tiên cùng với hơn 10 vị huyền tiên. Hai tay giơ lên thật cao. Tên này vóc người nhỏ dài linh tộc kim tiên đột nhiên bây giờ hướng về phía trong hư không một chục. Phía trước trong tinh không lại đột nhiên có một đạo hắc tuyến lan tràn ra, tựa như đem không gian hoa mở được hai nửa. Từ vậy đạo hắc tuyến lan tràn chỗ tạo thành một đạo không cách nào đột phá đứt đoạn. Ngay sau đó, hắn thân hình nhanh chóng lui về phía sau, ngay tức thì hóa thành một đạo độn quang, lại trực tiếp bay hướng linh tộc trận doanh bên trong, tựa hồ là không dự định và Mạc Hà tiếp tục giao thủ. Lúc này, cuồn cuộn nước thiên hà đã ưu việt nghiền ép đi, ở đó đạo tựa như không gian chỗ gãy địa phương, nước thiên hà tạm thời giữa xác thực phảng phất là bị ngăn lại. Nhưng mà ngay sau đó, tại thiên hà oai cường thế nghiền ép dưới, chỗ kia tựa như không gian chỗ gãy, gắng gượng bị nước thiên hà cán qua, giống như bị đập sập vỡ đê, cũng không có ngăn trở ở nước thiên hà tiến về trước. Cuồn cuộn nước thiên hà trực tiếp hướng linh tộc trận doanh phóng tới, dường như muốn bằng vào cuồn cuộn oai, đem vậy phiến kim quang bao gồm linh tộc trận doanh trực tiếp đập sập. Lúc này, vị kia vóc người nhỏ dài linh tộc kim tiên đã trở lại linh tộc trận doanh bên trong. Một mực ở linh tộc trận doanh chỗ, cơ hồ không có làm sao động tới vậy hai tôn lôi đình cự thần. Đối mặt đánh tới nước thiên hà, nhưng rốt cuộc động bắn ra, hai tôn giống nhau như đúc lôi đình cự thần. Bọn họ sau lưng 8 cái cánh tay bên trong, nơi cầm 2 cái cơ hồ giống nhau như đúc bình trạng pháp khí. Đồng thời đem miệng chai nhắm ngay nước thiên hà. Có chút bất đồng chính là, một cái trong đó chai miệng chai tản ra là một loại hấp lực, liền dường như muốn cầm nước thiên hà hút vào đến bình bên trong. Mà một cái khác lôi đình cự thần trong tay cầm bảo bình, nhưng là nghiêng đổ ra giống như chất lỏng giống vậy sấm sét, trực tiếp đem tung vào trong thiên hà. Đây giống như chất lỏng giống vậy sấm sét rơi vào trong thiên hà. Ngay tức thì, nguyên bản long lanh trong suốt nước thiên hà, mặt nước liền bao phủ lên một tầng lôi quang. Ngay sau đó, một đạo đạo kim sắc tinh thần lực và những lôi quang này dây dưa chung một chỗ, lẫn nhau gian không ngừng triệt tiêu trước, ngược lại để cho nước thiên hà thể tích hơi xúc ít đi một chút, lại bị những thứ này sấm sét tiêu hao không thiếu. Mà ngoài ra còn có một bộ phận nước thiên hà thật bị ngoài ra một tôn lôi đình cự thần cầm trong tay bình kéo đi qua, đem một phần chia hút vào vậy chỉ bình bên trong. Có thể vậy tôn lôi đình cự thần cuối cùng cũng không có dám hấp thu nhiều ít, nếu không trong tay hắn vậy chỉ bảo bình chỉ sợ cũng không chứa được. Nhưng là vào lúc này, nước thiên hà đã đến linh tộc trận doanh phía trước, cứ việc bị suy yếu một ít, nhưng vẫn có cuồn cuộn oai nước thiên hà cường thế xông về linh tộc trận doanh. Đứng tại thiên hà trên Mạc Hà chỉ là tâm niệm vừa động, vậy cuồn cuộn thiên hà lưu động tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, đồng thời như vậy cuồn cuộn oai vậy tăng lên gấp mấy lần, làm nước thiên hà và linh tộc trận doanh vòng ngoài kim quang tiếp xúc. Như vậy ưu việt uy lực để cho cái này phiến kim quang hung hãn dao động một chút, nhưng cuối cùng không có đem cái này phiến kim quang đánh vỡ. Nhưng theo sau đó nước thiên hà vây quanh cái này phiến kim quang bắt đầu hướng một bên lưu động thời điểm, cái này phiến kim quang tự phát hỏng mất, kim quang mau tránh ra. Cái này phiến kim quang bên trong là một thể tích khổng lồ đến so với một ngôi sao lớn có thể còn muốn lớn hơn một chút cung điện, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tinh không. Vậy hai loại lôi đình cự thần giờ phút này giống như là tòa cung điện này cửa hai tôn canh phòng, trung thực củng cố tòa cung điện này. Nhìn trước mắt tòa cung điện này, Mạc Hà trong nháy mắt có chút là rung động, bởi vì ngay tại tòa cung điện này xuất hiện đồng thời, một cổ hung hãn hơi thở từ nơi này tọa thể tích khổng lồ cung điện lên tản mát ra. Chấn triệt cánh cửa lòng, trước mắt tòa cung điện này, toàn thân có huyền màu đen, bề ngoài nhìn như chất phác không màu mè, dùng một vài chỗ, thậm chí nhìn như mài được có chút xù xì. Ở cung điện phía trước, tổng cộng có 24 cây cột to lớn, mỗi trên một cây cột, cũng hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, đồng thời mơ hồ có thể gặp ở mỗi cây cột lên. Cũng buộc vòng quanh một cái hình ảnh, những thứ này buộc vòng quanh hình ảnh, đại đa số đều là hình người, còn dư lại vậy một phần nhỏ, chính là một ít những thứ khác hình thái. Bởi vì những hình ảnh này tồn tại, mỗi một cây cột nhìn như đều tựa như niêm phong một loại bất đồng đạo vận, chung quanh tựa như vậy quanh quẩn bất đồng thiên địa quy tắc. Mạc Hà ánh mắt cuối cùng rơi xuống tòa cung điện này, cửa chính bị lừa. Vậy treo thật cao trước tấm bảng bên trên, nơi đó dùng linh tộc chữ viết viết hai chữ Linh Cung. Ở trong lòng đem cái này hai chữ nói ra, Mạc Hà trong lòng cảm thấy một loại không nói rung động. Lớn như vậy một tòa cung điện, liền chỉ là bằng vào hắn thể tích, đã đủ để thuyết minh nó bất phàm. Bởi vì điều này cung điện to lớn xuất hiện, toàn bộ trong tinh không chiến đấu xuất hiện như vậy trong nháy mắt đình trệ. Chỉ có vậy thì cơ quan con rối và giết hại linh khí cũng không có bị ảnh hưởng. Một khắc sau, canh giữ ở cái này tọa cung điện khổng lồ trước khi hai tôn lôi đình cự thần. Trên mình đồng thời bao phủ một tầng lôi quang, sau đó hai tôn lôi đình cự thần trên người lôi quang. Đột nhiên bây giờ lan tràn đến cái này tọa cung điện khổng lồ trước vậy 24 cây cột bên. Trong một cây lên, bị lôi quang bao trùm vậy cây cột, hắn bề ngoài vô số phù văn. Tựa như ở lôi quang bên trong bị kích hoạt vậy, một đạo tiếp một đạo bắt đầu sáng lên, trong đó buộc vòng quanh hình ảnh kia. Vậy theo đạo này đạo phù văn sáng lên, đổi được hơn nữa rõ ràng, lúc này đã có thể thấy rõ ràng. Vậy cây trên cây cột hình ảnh, dáng vẻ cơ hồ và hai tôn lôi đình cự thần độc nhất vô nhị. Đồng dạng là cao lớn vô cùng. Sau lưng dài cái này 8 cái cánh tay, hơn nữa mỗi một cây trên cánh tay đều cầm giống nhau pháp khí. Khi tất cả phù văn đều ở đây lôi quang bên trong sáng lên một khắc kia, Mạc Hà ngay tức thì cũng cảm giác được một loại nguy hiểm. Không có chút nào do dự, hắn thân hình liền không vào trong thiên hà. Một khắc sau, vậy tọa cung điện khổng lồ chung quanh bỗng nhiên sáng lên một tầng lôi quang, bất thình lình ở trong tinh không lan truyền mở, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ. Sấm sét oai, như muốn càn quét hết thảy. Mạc Hà tránh né tương đối kịp thời, đồng thời dựa vào thiên hà oai, hắn cũng không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Hơn nữa ở một trình độ nào đó, Mạc Hà chặn lại sấm sét phần lớn uy lực, để cho trên chiến trường nhân tộc cũng không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Linh Cung, cái này sẽ không phải là linh tộc cái đó xảy ra vấn đề tạo hóa chi bảo. Thân thể rong tại trong thiên hà, Mạc Hà cảm thụ mình tiếp lần công kích này cường độ. Trong lòng suy đoán như vậy trước, lần công kích này uy lực dĩ nhiên vô cùng mạnh, nhưng uy lực này mạnh mẽ, nhưng là đặc biệt có hạn độ. Cũng chính là miễn cưỡng đến đại năng giả trình độ. Mặc dù cái này cùng không có đem linh cung uy lực hoàn toàn thúc dục phát ra ngoài có liên quan, nhưng cái này cũng có thể tỏ rõ, cái này tòa thật to linh cung tựa hồ cũng không có đạt tới tạo hóa chi bảo trình độ. Mà cung điện lớn như vậy, cộng thêm phát ra loại khí tức đó, Mạc Hà suy đoán, hắn rất có thể chính là linh tộc vậy tôn tạo hóa chi bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.